Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, không, bằng bằng chương 58 bằng bằng Tiêu gia nữ nhi chỗ ở đều ở một khối. Cho nên mỗi ngày từ An Vinh Viện ra tới, phần lớn sẽ đồng hành một đoạn đường, gần nhất đã nhiều ngày lời nói sắc bén, mọi người đều xem ở trong mắt, chỉ là từng người cũng đều có ý nghĩ của chính mình. Cho nên lần này thấy Tiêu Tứ Nương lại loạn cắn người. Người khác đều là làm lơ trạng. Đổi ngày thường, Tiêu Tam Nương ở nói. Nàng ước chừng sẽ ngăn cản hai câu. Nhưng nàng hôm nay không ở. Ở An Vinh Viện tỉnh An lúc sau. Nàng liền bị Trịnh Thị lôi đi. Tiêu Lục Nương cười nhạo một tiếng. Từ Cửu Nương bên người đi ngang qua nhau. Phía sau đi theo Tiêu Thập Nương cùng Tiểu Niếp hai người. Một cái nhìn thẳng đi từ từ, một cái tựa như tiểu tức phụ dường như rũ đầu đi theo Tiêu Lục Nương phía sau. Rũ đầu chính là Tiểu Niếp, hiện giờ Tiêu Lục Nương đi chỗ nào đều mang theo Tiểu Niếp. Tuy ở An Vinh Viện thỉnh an thời điểm, lấy Tiểu Niếp thân phận chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Bất quá Tiểu Niếp vốn là thân phận đê tiện, làm nàng đứng ở ngoài cửa dính dính quý khí cũng hảo. Đây là Tiêu Lục Nương ngầm cùng Tiểu Niếp nói nguyên lời nói. Thập Nương phức tạp nhìn Cửu Nương liếc mắt một cái. Có đồng dạng động tác còn có vẫn luôn cúi đầu theo ở phía sau Tiểu Niếp. Cửu Nương vốn là có chút tức giận. Tiêu Lục Nương cười nhạo một tiếng. Lại nhìn đến nàng phía sau đi theo Thập Nương cùng Tiểu Niếp. Mặc danh lửa giận liền cọ cọ cọ hướng lên trên bay lên. Nàng sườn mặt miết Tiêu Tứ Nương hai người liếc mắt một cái. Ánh mắt sắc bén đến giống dao nhỏ. Tiêu Tứ Nương, ngươi nếu là thích tóc rối điên hồi nhà ngươi sân phát đi. Hướng ta phệ cái gì? Còn có Tiêu Thất Nương, ta phát hiện ngươi là nhớ ăn không nhớ đánh. Nếu là cảm thấy da mặt khẩn, ta không ngại giúp ngươi tùng tùng. Cửu Nương trước nay đều là không mở miệng tắc đã. Một mở miệng chính là chỗ nào đau hướng chỗ nào chọc. Nàng không sợ cái loại này người thông minh. Bởi vì người thông minh trước nay hiểu được xem xét thời thế. Nhưng kẻ ngu dốt khiến cho đầu người đau không thôi. Liền giống như Tiêu Tứ Nương cùng Tiêu Thất Nương như vậy. Biết rõ không thể trêu vào nàng. Còn muốn đi lên trêu chọc hai hạ. Có lẽ Tiêu Thất Nương cũng không cho rằng không thể trêu vào Tiêu Cửu Nương. Rốt cuộc phía trước kia hai lần sự. Cách thời điểm quá xa. Có lẽ nàng cho rằng đây là ở An Quốc công phủ. Tiêu Cửu Nương không dám quá kiêu ngạo, đặc biệt Tứ Nương chính là tam phòng đích nữ, đắc tội Tứ Nương đã có thể liền toàn bộ tam phòng đều đắc tội. Tiêu Thất Nương hiểu đồ vật, Cửu Nương sao có thể không hiểu, chỉ là vì cái gì nàng muốn nhẫn. Đối mặt triều hà quận chúa khi, nàng sẽ lựa chọn lui bước cùng với sử dụng vu hồi biện pháp. Là bởi vì triều hà quận chúa thế đại, thả chiếm danh phận thượng ưu thế. Nhưng không đại biểu nàng sẽ đi nhẫn Tiêu Tứ Nương cùng Tiêu Thất Nương. Đều thích tìm mềm quả hồng niết, Tiêu Tứ Nương cùng Tiêu Thất Nương vì sao không đi niết Tam Nương cùng Lục Nương. Cùng lý, này hai người quên mất Cửu Nương có cái ý vinh huyện chủ thân phận. Cửu Nương chính mình nhưng không quên, nghe xong Cửu Nương này phiên lời nói, Tứ Nương đương trường liền tạc, Thất Nương còn lại là một bộ lã chã ướt át bộ dáng. Cửu Nương cũng không có bỏ qua, mà là ánh mắt sắc bén tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nương. Không có đi để ý tới một bên Tiêu Tứ Nương, nàng tự nhiên cũng không ngốc, cũng sẽ không thượng Tiêu Thất Nương bộ, oan có đầu nợ có chủ. Không có Tiêu Thất Nương xúi dục, Tiêu Tứ Nương cũng chọc không đến nàng trên đầu tới, thả gõ sơn chấn hồ. Này một bộ nàng từ trước đến nay chơi đến cực hảo. Tiểu Thúy. Cho ta đi lên trưởng nàng miệng, Tiêu Thất Nương ngươi đại để là đã quên bổn huyện chủ chính là triều đình Khâm Phong huyện chủ. Há dung đến ngươi càn rỡ, Tiểu Thúy trên mặt là An Quốc công phủ tỷ nữ, kỳ thật tim cũng không phải là, tại đây trong phủ trừ bỏ nhận một cái Tiêu Cửu Nương. Bên tất nhiên là ai đều không nhận, nghe xong Cửu Nương lên tiếng, không nói hai lời đi lên nắm Tiêu Thất Nương. Đó là hai bàn tay đi qua, này một phen hành vi, trực tiếp đem Tiêu Tứ Nương dọa ngây người, Tiêu Thất Nương ăn hai bàn tay, cũng là bụng mặt ngốc lăng ở đương trường, ai cũng chưa nghĩ đến Tiêu Cửu Nương sẽ làm như vậy. Tiêu Thất Nương ô mà một tiếng liền khóc ra tới, Tiêu Lục Nương còn chưa đi xa, nghe được bên này động tĩnh ngừng lại, cũng là một bộ dáng giật mình. Cửu Nương sắc bén ánh mắt từ ngây ra như phỗng tứ nương trên người lướt qua. Chuyển qua Tiêu Thất Nương trên mặt, này hoa dán là trong cung tóc xuống dưới. Nếu là không phục cứ việc đi tìm tổ mẫu nàng lão nhân ra nói đi. Đúng rồi, ngươi có thể mang theo ngươi trên mặt thương cùng đi. Ta sẽ không ngăn trở ném xuống những lời này. Cửu Nương liền mang theo Liên Chi cùng Tiểu Thúy hai người đi rồi. Lưu lại Tiêu Tứ Nương cùng Tiêu Thất Nương đứng ở kia chỗ ngây người hồi lâu. Mãi cho đến có hạ nhân đi tới, Tiêu Thất Nương mới bụng mặt chạy ra. Sao Tứ Nương cùng Thất Nương tất nhiên là không dám đi An Vinh viện cáo trạng. Sau khi trở về, Mã Thị liền đem Tứ Nương huấn, nói nàng Du Mộc Ngật đáp đầu, bị người đương thương xử. Tiêu Cửu Nương liền tính không có cái này ý Vinh huyện chủ thân phận. Cũng không phải hiện tại Tiêu Tứ Nương có thể đi trêu chọc. Không thấy được gần nhất An Vinh viện cùng đại phòng nhị phòng bên kia. Đãi này có bao nhiêu hòa ái dễ gần. Càng không cần phải nói Tiêu Cửu Nương lần trước mới vừa bị thái tử triệu vào cung. Tiêu Thất Nương trở về cũng không có kết cục tốt. Thôi thị đại phía dưới thứ nữ luôn luôn không tồi. Làm người cũng khoan dung rộng lượng thật là hiểu được nội bộ hòa thuận chi lý. Trước kia nàng đối Tiêu Thất Nương vẫn luôn không tồi, phía dưới có tư chất hơn người thứ nữ, nàng dụng tâm tài bồi, về sau cũng là nàng được lợi. Thôi thị xuất thân thế gia đại tộc, tất nhiên là minh bạch đạo lý này, nào biết này Tiêu Thất Nương lại càng dài càng không nên thân. Dung mạo vốn chính là trung đẳng, chỉ dựa vào thanh nhã khí chất cùng một tay hơn người đan thanh bác chúng. Hiện giờ đan thanh bản lĩnh không thấy tăng trưởng, phảng phất là chứng thực lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài, nói đến, kia cổ xuất chúng khí chất cũng dần dần mất đi với chúng. Thôi thị biết được là phía trước hai việc làm Tiêu Thất Nương tâm tính có chút vặn vẹo. Trở về lúc sau nàng cũng trong lời nói tiện thể nhắn khuyên quá đối phương. Đáng tiếc vô dụng, người thông minh toàn khởi giúp vào sừng châu mới là tàn nhẫn nhất. Tiêu Thất Nương trên mặt không hiện, nhưng trong lòng tự hồ vẫn luôn cho rằng chính mình mấy năm nay không thuận. Đầu sỏ gây tội chính là cái kia Tiêu Cửu Nương, Thôi thị cùng Mã thị từng người huấn đạo nữ nhi tạm thời không đề cập tới. Ngày kế đi An Vinh viện thỉnh an, lão phu nhân cũng gõ hai người, ngược lại là Tiêu Cửu Nương, sai người giáo huấn tỉ tỉ, các trưởng bối ngược lại chỉ tự không đề cập tới. Kinh này một chuyện. Tiêu gia các tiểu nương tử càng là không ai dám chọc Tiêu Cửu Nương. Liền Tiêu Lục Nương đều thu liễm lên. Sao trong nháy mắt tới rồi 15 tháng 8 ngày này. Cũng bất quá vừa qua khỏi trạng vạng. Trường An bên trong thành các nơi trên phố liền xử ra rất nhiều xe ngựa. Khởi điểm còn không hiện. Mau đến khúc trì phường thời điểm. Phía trước lộ liền đổ. Này đó xe ngựa đều trang trí hoa lệ. Vừa thấy đã biết là các gia quý nữ cùng phụ nhân nhóm áp chế xe ngựa. Ngẫu nhiên cũng có đầy người hoa phục một thân quý khí trang điểm quý công tử nhóm. Top 5 top 3 cưỡi tuấn mã mà qua, đều là đi tham gia phù dung viên ngắm trăng yến người. Đợi cho phù dung viên, sắc trời đã đen, xe ngựa tự đi ngừng, mà Tiêu Tam Nương đám người còn lại là theo An Quốc công tiến vào này chỗ lớn nhất hoàng gia vườn. Thượng Uyển Trung, lúc này đã là đèn rực rỡ mới lên, Cửu Nương đám người tiến vào Uyển Trung, nghênh diện mà đến đó là một bức xa hoa lãng phí hoa lệ cảnh tượng. To như vậy một cái đường đi, hàng trăm năm màu liên đèn xa xa quải đi, thiếu mắt nhìn đi, nơi xa điêu lan ngọc thế nhà ban công tầng tầng lớp lớp. Lại hình như có tảng lớn hồ quang thủy sắc, ánh này các kiểu ngọn đèn dầu. Phảng phất đi tới nhân gian tiên cảnh, hướng trong đi rồi một đoạn đường, Cửu Nương đám người liền cùng An Quốc công tách ra, ba người bị dẫn đường tỷ nữ lãnh hướng phía bên phải mà đi. Bọn nữ tử sở tham gia ngắm trăng yến, cùng An Quốc công loại này trong triều huân quý cũng không ở một chỗ. đi rồi không sai biệt lắm 15 phút bộ dáng. Quẹo vào một chỗ nhà thủy Tạ Đình cắt trước đường đi. Ẩn ẩn đàn sáo tiếng nhạc truyền đến. Lại đi phía trước hành bước lên đầy đất thảm đỏ. Nơi xa đèn đuốc sáng trưng. Lại có người ngữ tiếng cười kẹp khắp nơi trong đó. Đi lên bậc thang, ánh vào mấy người đáy mắt đó là một màn xa hoa vô cùng trường hợp. Đây là một chỗ kiến ở trên mặt nước lộ thiên ngôi cao. Lấy cẩm thạch trắng đúc liền. Bốn phía vô che vô dấu, chỉ muốn bạch ngọc thạch lan vây quanh, để ngừa có người hoạt vào nước chung. Thiếu mắt nhìn đi, nghênh diện là một mảnh hồ quang thủy sắc, ngẩng đầu là minh nguyệt treo không, lại là cái ngắm trăng hảo mà chỗ. Giữa sân vẫn chưa thiết tiệc vị, chỉ là căn cứ giữa sân bố trí thả rất nhiều nửa người cao khúc đủ án kỷ. Án kỷ thượng thả rất nhiều trái cây điểm tâm cùng rượu ngon nước trà. Đương nhiên cũng có hôm nay hợp với tình hình thức ăn, bánh trung thu. Lúc này đã có rất nhiều quý nữ nhóm tới rồi. Mỗi người trang điểm xa hoa lộng lẫy quốc sắc thiên hương. Hoặc top 5 top 3 ghé vào một chỗ nói chuyện. Hoặc là dựa thạch lan nhìn trong ao liên đèn. Giữa sân mỗi cách vài bước liền có một cây một người rất cao cây đèn. Đem giữa sân chiếu rọi giống như ban ngày. Làm như nhân gian tiên cảnh. Cửu nương ba người mới vừa một bước vào giữa sân, còn chưa đứng yên, liền có người kêu tam nương, lại là tiêu tam nương khuê chung bạn tốt một vị họ Lư tiểu nương tử. Mấy người thuận thế liền hướng kia chỗ đi, qua đi lúc sau, cùng Lư gia tiểu nương tử cùng chính là hai gã cùng tam nương tuổi xấp xỉ thiếu nữ. Tựa hồ cũng cùng tam nương phi thường quen thuộc, một phen cho nhau thi lễ. Mấy người liền đi dựa gần bên cạnh ao một chỗ chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống. Này phù dung viên không hổ là hoàng gia vườn thượng huyền. Cảnh sắc cũng thật mỹ, may mắn ta hôm nay tới phía trước dùng cơm chiều. Bằng không lúc này nhưng đến đói bụng, một người thiếu nữ nói. Kỳ thật mọi người phần lớn là dùng quá cơm chiều mới đến. Tức là ngắm trăng yến, lại là như vậy một cái mục đích. Tự nhiên không có khả năng mở bàn tiệc làm đám người đỡ đói. Thả cho dù có bàn tiệc, này những quý nữ nhóm chú trọng hình tượng, nhiều lắm cũng chính là thực thượng hai khẩu, tình nguyện đói bụng cũng muốn bảo trì đoan trang. Giây lát, lại đây vài tên thiếu nữ kêu lục nương, tiêu lục nương liền cùng tam nương đánh thanh tiếp đón rời đi. Nơi này chính là hoàng gia vườn thượng huyền, hộ vệ cung tỳ đông đảo. Cũng không sợ phát sinh cái gì đi lạc việc, cửu nương cũng không có hiểu biết người, liền ở tam nương bên cạnh bồi ngồi nghe mấy người nói chuyện. Này ở đây vài tên thiếu nữ, cửu nương phần lớn đều quen mặt, ngày ấy An Quốc công phu nhân đại thọ đều đến An Quốc công phủ làm khách. Tự nhiên cũng đều nhận thức cửu nương, ngày đó đã xảy ra như vậy sự, rất nhiều thiếu nữ tuy là đương trường cũng không có ra tiếng. Trong lòng cũng là thế cửu nương kêu oan, lần này nhìn thấy cửu nương, liền quan tâm dò hỏi hạ nàng thương thế như thế nào. Cửu nương không kiêu ngạo không xiểm định nhất trả lời. Mấy cái thiếu nữ thấy cửu nương tuổi nhỏ, diện mạo mạo mỹ không nói, cũng không bằng có quý nữ như vậy ương ngạnh, tất nhiên là đối nàng rất là nhìn với con mắt khác vài phần. Hơn nữa còn có cái tiêu tam nương ở bên. Đối nàng cũng hết sức hiền lành, đúng lúc này, giữa sân một trận kích động, tựa hồ nhập khẩu kia trộ tới cái gì đến không được nhân vật. Có rất nhiều thiếu nữ đều là sôi nổi dũng qua bên kia. Lư Ngọc Linh không cấm bĩu môi, cùng một bên một người thiếu nữ đúng rồi cái ánh mắt. Một cái khác viên mặt thiếu nữ còn lại là cười trêu nói. Được rồi, người này phó sắc mặt cũng không thể để cho người khác nhìn đến. Đừng quên hôm nay là tới làm gì, Lư Ngọc Linh nhướng mắt. Vỗ rớt trên tay điểm tâm cạn, ta hôm nay tới liền không ôm cái kia ý niệm. Cấp hoàng tử tuyển phi cũng tuyển không đến chúng ta trên đầu, ở ngồi này ba cái tiêu tam nương. Bạn tốt, phần lớn thân phận không cao, bộ dạng cũng không thấy cỡ nào xuất sắc, cũng bởi vậy Lư Tú Linh mới có như vậy vừa nói. Nói xong nàng vọng đến một bên tam nương. Vội vàng nói, năm đó tam nương ngươi không phải, ngươi thân phận so chúng ta cao nhiều, lại có cái hoàng hậu cô mẫu, lại là có cơ hội. Tiêu Tam Nương bất đắc dĩ cười lắc đầu. Được rồi, loại sự tình này nơi nào nói được chuẩn, thả chúng ta tới lâu như vậy, cũng không gặp động tĩnh gì, ai biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nha ngươi. Làm cái gì đều là một bộ không tranh không đoạt bộ dáng. Ngươi nhìn một cái những người đó, Lư Ngọc Linh chu chu môi, phương hướng thẳng chỉ kia chỗ đám người, đều đi bác xuất đầu cơ hội đi, cũng không nghĩ nịnh bợ cái kia Mạnh Thường Hy có cái dám dùng. Liền tính nàng cùng vài vị hoàng tử quan hệ hảo, tuyển phi quyền lợi chính là nắm giữ ở bệ hạ trong tay. Cửu nương thế mới biết hiểu nguyên lai khiến cho hoành động chính là Mạnh Thường Hy. Nàng còn tưởng rằng là trong cung vị nào nương nương tới rồi đâu. Bất quá Mạnh Thường Hy xuất hiện trường hợp, xưa nay đều là như thế. Cửu nương đảo không cảm thấy kinh ngạc. Được rồi, nhìn ngươi nguyên hình tất lộ đi. Chạy nhanh thu liễm, đừng làm cho người nhìn thấy. Đến lúc đó truyền tới bá mẫu trong tai, ngươi lại đến ai huấn. Lư Ngọc Linh thè lưỡi, hì hì cười, liền cùng mấy cái bạn tốt cùng đi nhìn bên kia động tĩnh. Cửu nương cũng đi theo hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy theo đám người kích động, Mạnh Thường Hy đã tiến vào giữa sân. Hôm nay Mạnh Thường Hy trang điểm phá lệ kiều mỹ, một thân màu lam nhạt váy áo, tóc thanh lệ bàn cái linh xà búi tóc, chỉ có một quả thượng đẳng dương chi bạch ngọc hoa đừng ở búi tóc thượng. Eo thúc màu nguyệt bạch cẩm mang, càng có vẻ vòng eo nhỏ dài, tựa như cửu thiên giáng trần tiên nữ. Này một thân thuần tịnh trang điểm cho dù là ở một chúng quần áo hoa lệ thiếu nữ chung, cũng là cực kỳ chói mát, đúng lúc là kia vạn chúng kiều hoa bên trong một gốc cây thanh lệ thoát tục thanh liên. Đi được đó là kia có một phong cách riêng lộ tuyến. Xem ra Mạnh Thường Hy cũng biết hiểu hôm nay quý nữ đông đảo, phần lớn đều là hết sức hoa lệ khả năng sự, liền tuyển như vậy thuần tịnh một thân, người nói có thể hay không tuyển tượng nàng. Viên mặt tên kia thiếu nữ tò mò nói. Lư Ngọc Linh một bĩu môi, nói, nàng mới bao lớn điểm a, liền cập kê lễ đều còn không có làm, không có khả năng là nàng. Xem ra này Lư Ngọc Linh cũng là cái người sáng suốt. Vừa lúc cùng cửu nương suy nghĩ tới rồi một chỗ, kỳ thật hôm nay trước khi đến, cửu nương liền biết được chính mình đám người đều là làm nền. Vài vị hoàng tử tuổi đều không nhỏ, mặc dù là tuyển phi cũng sẽ không tuyển năm ấy tuổi tiểu nhân. Đây cũng là cửu nương vì sao có thể bình chân như vậy nguyên do. Cùng ta không quan hệ, ta chính là tới xem diễn, quý nữ nhóm càng đến càng nhiều, chính là vẫn luôn không thấy có cái gì an bài. Dần dần rất nhiều người đều cảm thấy có chút nhàm chán. Liền top 5 top 3 ly này chỗ nơi sân, đi mặt khác chỗ ngoạn nhạc, nghe nói bên ngoài khúc giang chỉ kia chỗ có hoa đăng nhưng phóng. Lư Ngọc Linh mấy người liền kết bạn hướng bên ngoài bước vào. Đi đến nửa đường, bởi vì người nhiều, đèn lại lóa mắt, cửu nương chỉ là hoảng cái thần, liền phát hiện Tam Nương mấy người không thấy tung tích, này chỗ vườn cực đại. Bị nước bao quanh mà kiến, khắp nơi có núi giả kỳ thạch, đỉnh gác mái đài, cỏ cây xanh mười bước một đèn, nhưng thật ra không hiện hắc á mani nếu là phóng hoa đăng. Tất nhiên là ở thủy biên, cửu nương lường trước Tam Nương mấy người đi được không xa. Liền lâm thủy biên đá cội tiểu đạo hướng về phía trước đi. Càng đi trước đi, càng thấy thanh cửu nương thực hoài nghi chính mình có phải hay không đi ngã rẽ. Bất quá nơi này phi thường thanh tĩnh, hoàn cảnh tuyệt đẹp, trên đỉnh đầu có nguyệt, trong nước ảnh ngược ánh trăng, gió nhẹ phất quá, chỉ sóng mênh mông, thế nhưng tựa như tiên cảnh giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, cửu nương thế nhưng luyến tiếc rời đi, cửu nương dựa gần thạch lan đứng trong chốc lát, đang chuẩn bị nâng bước rời đi. Đột nhiên nghe được không xa chỗ ngoặt chỗ có một người tiếng vang lên. Thái tử điện hạ, chúng ta rời đi đi. Chỉ sợ bệ hạ lúc này đang ở sai người khắp nơi tìm ngài, làm cô lại ngốc một lát điện hạ. Tiêm tế thanh âm, hơi hơi có chút đáng thương hương vị. Hảo hảo, đi thôi, cửu nương giật mình này đối thoại chung vai chính. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, liền thấy một người nội thị bộ dáng trang điểm người đẩy một chiếc xe lăn được rồi lại đây. Tránh né là không còn kịp rồi, cửu nương chỉ có thể cúi đầu khúc đầu gối hành lễ. Gặp qua thái tử điện hạ, gì, ngươi là Tiêu cửu nương, sao được ở đây tới? Thái tử ngồi ở xe lăn chung, một thân màu tím hoa phục sấn đến hắn đầy người quý khí mười phần. Không bằng lần trước cửu nương nhìn thấy như vậy thanh nhã lười biếng. Hắn trên đùi che lại một tầng dày nặng thảm lông, méo mó dựa vào xe lăn chung, sơ đạm mi nhẹ hợp lại. Dưới ánh trăng mảnh khảnh trên mặt tựa hồ còn lưu có vài phần nhàn nhạt cô đơn. Cửu nương cùng trong nhà tỷ tỷ đi rời ra, các nàng nói là đi phóng hoa đăng. Cửu nương liền theo thủy biên đi tìm, nhìn dáng vẻ là đi lầm đường, thái tử cười cười. Giơ tay đối cửu nương phía sau chỉ, nói, người xác thật đi lầm đường, thả càng đi càng xa, hẳn là hướng bên kia đi, người ngược lại hướng bên này. Như vậy đi, cô cũng muốn hướng bên kia đi, ngươi cùng cô một đạo, cửu nương tất nhiên là không có gì nhưng nói. Đi theo thái tử xe lăn bên hướng về phía trước đi. Này dọc theo đường đi cực kỳ u tĩnh, cửu nương trong đầu các loại ý niệm sôi nổi thoát ra. Nàng chính là biết được thái tử bởi vì thân thể nguyên nhân. Cơ hồ không ra hoàng cung đại môn, không nghĩ tới lần này ngắm trăng yến. Thái tử thế nhưng tới, chẳng lẽ lần này tuyển phi là cho thái tử tuyển, cái này ý niệm tia chớp dường như ở cửu nương trong đầu xẹt qua. Nỗ lực hồi ức đời trước ký ức, thái tử là có thái tử phi, chỉ là thái tử phi cùng thái tử giống nhau. Xưa nay điệu thấp, rất ít trước mặt người khác lộ mặt, đời trước cửu nương rất ít sẽ đi quan tâm cái này. Bởi vì loại sự tình này cùng nàng cũng không có cái gì liên hệ. Sở dĩ sẽ biết điểm, vẫn là bởi vì vương gia, này hai chữ, tức khắc làm cửu nương bị sét đánh dường như trong óc thanh minh lên. Sau đó cửu nương liền đột nhiên nhớ tới sở vương vì sao sẽ nói Xương Bình công chúa lại sẽ đắc ý lên. Bởi vì ở nàng đời trước trong trí nhớ, thái tử phi là vương gia nữ nhi, là vương tứ lang tỷ tỷ. Cũng là triều Hà quận chúa thân tỷ tỷ vương đại phu nhân đích trưởng nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại suy nghĩ ở cửu nương trong lòng quay cuồng lên. Nàng đột nhiên cảm thấy phía trước sở vương kiến nghị thực không tồi. Nàng vốn là có quyết định này, lúc này càng thêm kiên định ý tưởng, đãi lần này sự bãi, liền đi quốc tử giám tìm vị kia trương tế tửu, thái tử ca ca, nguyên lai người ở chỗ này a. Hoàng dượng chính sai người khắp nơi tìm ngài đâu, rất xa. Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, liền thấy cách đó không xa đi tới vài người. Đằng trước người nọ đúng là Mạnh Thường Hy. Mạnh Thường Hy vốn là không chú ý một bên người kia. Thẳng đến bước nhanh đi đến phụ cận tới, mới phát hiện cửu nương nơi. Dưới ánh trăng, cửu nương một hệ vàng nhạt sắc tố lụa tề ngực áo váy. Thượng xứng tay áo rộng xanh lá mạ sắc đoàn áo ngắn. Khuỷu tay chỗ tung tung đắp một cái diễm màu lam lụa mỏng dài lụa choàng. Một đầu đen nhánh nồng đậm đầu tóc bàn điệp búi tóc. Tấn sườn mang theo mấy đóa hình dạng tiếu lệ con bướm tấn hoa. Một đôi minh châu khuyên tai rũ xuống tới. Càng có vẻ nàng gáy ngọc tinh tế. Cằm nhọn nhọn, bằng thêm một mặt trĩ nhược kiều nộn. Một trận thanh phong thổi tới. Dải lụa choàng cùng làn váy theo gió phiêu lãng, ánh mát lạnh ánh trăng, liền phảng phất là thanh diễm vô song liên yêu, làm theo sau đi tới Triệu Vương Thành Vương Tề Vương mấy người. Trong mắt đều hiện lên một mặt kinh diễm mân y một trận mộc chế bánh xe lăn lộn thanh âm vang. Lên, sở vương thế nhưng cũng tới, cửu nương không có dám đi xem sở vương, mắt mặt vẫn luôn nửa liễm. Sở vương nhìn nàng liếc mắt một cái, như mực mắt nội quay cuồng làm người thấy không rõ gợn sóng. Hoàng huynh, nhưng làm chúng ta một trận hảo tìm, hoàng huynh, phụ hoàng hắn lão nhân ra khắp nơi tìm ngài đâu, cô thăm xem ánh trăng. Liền ở chỗ này ngây người một lát, này không, trùng hợp gặp được đi nhầm lộ tiêu gia cửu nương tử. Liền chuẩn bị một đạo trở về cửu nương tự nhiên không thể trang trong suốt người. chỉ phải tiến lên một bước khúc đầu gối hành lễ, gặp qua các vị điện hạ gì, Tiêu Cửu nương ngươi cũng ở a, thái tử ca ca ngươi chừng nào thì cùng Tiêu Cửu nương nhận thức. Mạnh Thường Hy lúc này mới ánh mắt chợt lóe, giả vờ thấy Tiêu Cửu nương, còn không phải lấy ngươi hồng phúc, Cửu nương chỉ là đứng, cũng không nói lời nào. Thái tử nhìn Cửu nương liếc mắt một cái, cười nói, phía trước ngũ đệ mang tiến cung, cô gặp qua một mặt. Mạnh Thường Hy cắn môi dưới, nhìn nhìn thái tử, lại đi xem Sở Vương, đột nhiên không ra tiếng. Thấy vậy, Triệu Vương mấy cái ánh mắt đều là chợt lóe, đều hàm chứa cười cũng không nói lời nào. Lúc này, Sở Vương ra tiếng, Hoàng huynh, chạy nhanh qua đi đi, miễn cho phụ hoàng lo lắng. Thái tử gật gật đầu. Một đám người liền hướng về phía trước đi, tựa hồ tất cả mọi người đã quên một bên Cửu nương. Cửu nương đuổi kịp trước cũng không phải, không cùng cũng không phải. Đột nhiên, Sở Vương nghiêng đầu nhìn nhìn đứng ở tại chỗ chưa động Cửu nương. Nói, không phải đi lầm đường, bổn vương đưa ngươi trở về. Cửu nương trong lòng nhảy dựng. Ba ba tiểu bước chạy tới, biểu ca. Sở Vương tự hồ nhìn ra Cửu nương trong lòng lo lắng, hơi hơi cười nhạt, thấp thấp lên tiếng, này một phen biến hóa, tất cả đều thu vào mọi người đáy mắt, cũng là xưa nay đạm mạc Sở Vương lần đầu tiên hiện ra ra đối đãi người khác một ít không giống bình thường. Sở Vương không có dự đoán được Cửu nương sẽ cùng thái tử ngẫu nhiên gặp được, thả làm một đám người gặp phải, nếu thái tử làm rõ nói, hắn cũng không có gì hảo che lấp, vốn dĩ phía trước cái loại này ý tưởng liền có điều dao động. Hắn liền thả nhìn xem có ai dám chủ động nhảy ra sờ lão hổ mông. Đến nỗi Mạnh Thường Hy, Sở Vương ánh mắt mấy không thể tra vòng qua Triệu Vương cùng Thành Vương. Châm chọc cười, khóe mắt dư quang thấy nàng tiểu bước đi theo một bên. Hình dạng rảo hảo sườn mặt, tiểu độ cung nhếch lên khóe môi. Sở Vương đột nhiên cảm thấy, tâm tình thực hảo, sao càng đi trước đi, tiếng người càng lớn, xa xa liền thấy một chúng quý nữ nhóm vây quanh ở tới gần thủy biên một chỗ. Có đứng thẳng, cũng có vãn khởi làn váy ngồi xổm xuống, cười nói thanh thanh, thật là vui sướng, phía trước cách đó không xa là một mảnh ở dưới ánh trăng phiếm đạm màu bạc quang mang mặt nước. Một chản chản hình thức không đồng nhất hoa đăng chờ quất hoàng sắc ánh nến nhanh chóng cách rời bờ biển, hướng nơi xa thổi đi, trên mặt nước đã thả không ít hoa đăng, xa xa nhìn lại thật là mỹ lệ, có người tự hồ thấy hướng nơi này đi tới một đám người. Phát ra kinh ngạc than nhẹ, ngay sau đó châu đầu ghé tai, mọi người đều đứng thẳng đứng dậy, hướng nơi này trông lại, là thái tử đâu? Thiên Nột, như thế nào thái tử điện hạ hôm nay cũng tới, còn Thành Công Vương điện hạ. Triệu Vương cùng Sở Vương điện hạ cũng ở, trong đám người phát ra ong ong nhỏ giọng nghị luận, lại là không dám mạo muội tiến lên, chỉ có thể biểu hiện ra chính mình đẹp nhất bộ dáng. Mắt trông mong nhìn, Cửu nương, một cái kinh ngạc thanh âm vang lên, lại là Tiêu Tam nương nhìn đến Cửu nương cùng thái tử một đám người đứng ở một chỗ. Phát ra kinh ngạc cảm thán, Cửu nương đối Tam nương cười một chút, liền quay đầu cùng Sở Vương một đám người cáo từ, thái tử một đám người tiếp tục hướng về phía trước đi. Mà Cửu nương còn lại là hướng Tam nương nơi này đi tới. Một chúng quý nữ nhóm đều là dùng kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí ẩn ẩn mang theo điểm đấu kỵ ánh mắt nhìn phía Tiêu Cửu nương. Lại nhân không biết vì sao trước mắt này thiếu nữ có thể cùng thái tử một đám người hành tại một chỗ, mà không dám phát ra nghi ngờ thanh, Cửu nương cơ hồ là không có gì chướng ngại, liền đi tới Tam nương mấy người bên người. Tam nương kinh ngạc hỏi, người như thế nào cùng thái tử bọn họ đi tới một chỗ đi? Đi lạc sao, ta vốn là tới đây chỗ tìm các ngươi, lại là lạc đường. Vừa vặn đụng tới Sở Vương biểu ca bọn họ, liền thuận đường đi rồi một đoạn, Tam nương còn muốn nói cái gì? Có cung tỳ vội vàng tiến đến nói hoàng hậu cùng quý phi tới rồi. Vì thế một chúng quý nữ nhóm đều là không dám chậm trễ, hướng phía trước ra tới kia chỗ lộ thiên ngôi cao mà đi. Hết chương.